chiến đấu được với những cơn cám dỗ. Chỉ những ai vượt qua được những cơn cám dỗ chúng ta thấy mình được biến đổi. Còn không, chúng ta chết trước sức nặng của những cơn cám dỗ. Chủ nhật thứ hai đó là chủ nhật của sự biến đổi. Và chủ nhật này Thiên Chúa biến đổi chúng ta bằng cách gieo vào lòng chúng ta một cơn khát vô biên. Đấy là cái tài của Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay nói đến những cơn khát. Bài đọc thứ nhất kể lại biến cố dân Do Thái lang thang 40 năm trong sa mạc. Trong những ngày vừa qua chúng ta thấy thời tiết nắng nóng, nhìn vào cây cỏ chúng ta thấy nó khát nước là thế nào. Thế thì dân Do Thái phải sống trong sa mạc, nắng nóng thì họ khát như thế nào? Chúng ta thấy Mô-xê nói với Chúa, lạy Chúa, xin Ngài cứu con, dân khát nước, một chút xíu nữa thôi là họ ném đá con chết rồi. Kể lại một cơn khát, khát nước. Bài đọc thứ hai, thư Roma, Thánh Phaolô đã phải ra sức an ủi những người Kitô hữu đang sống trong tù đày. Bởi vì sao? Đi theo Đức Kitô họ phải chịu gian khổ, phải sống trong tù đày, và trong họ cũng nổi lên một cơn khát. Mơ một ngày nào đó tôi sống bình thường như bao nhiêu người khác, không phải tù tội, không phải đánh đập. Họ khát được cơm no áo ấm. Và trong bài tin mừng này, vào giữa trưa, một người thanh niên là Giê-xu thành Nazareth nói chuyện với cô gái Samari, cũng đang nói về những cơn khát. Thế thì kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nhìn lại cõi lòng mình, các bạn đang thèm khát cái gì? Chúng ta đang thèm khát cái gì? Đấy là điều quan trọng. Mà nếu như dân Do Thái ngày xưa khát nước, và chính cái khát nước làm cho họ quên hết tất cả mọi sự, chúng ta ngày hôm nay khát cái gì? Chúng ta khát tiền, chúng ta khát tình, chúng ta khát danh, chúng ta khát địa vị, chúng ta khát cái gì? Và có thể nói chúng ta đang phải chịu một cái cơn khát của chính thân xác này. Sau 40 ngày chay tịnh, Đức Giê-xu thấy đói, thấy khát. Gẫm lại mà xem, với thân xác này, với trái tim này, chúng ta có nhiều cơn khát lắm. Và những cái cơn khát ấy nó đeo đẳng, nó cuốn, nó lôi kéo chúng ta. Chúa Giê-xu cũng đã từng nhắc nhở những anh thanh niên, nếu nhìn một người phụ nữ mà thèm khát, đấy là ngoại tình. Vì trước sau thì cái cơn khát này nó cũng đẩy người ta đến chỗ ngoại tình thôi. Chiều hôm nay cũng rất là hay, có một chị đến với tôi, chị khóc nhiều lắm. Chị bảo trai đưa cái giấy mà ngân hàng nó đã triệu tập là ngày mai đó, đó là nó sẽ lấy cái nhà, bởi vì chị nợ nhiều quá mà không có trả. Chị bảo rằng là con nợ ngân hàng chẳng qua là vì chồng con bị bệnh đấy. Chồng con đau bệnh 4 lần mổ, vì thế con phải cầm cố cái căn nhà này. Bây giờ anh vẫn còn đang nằm bệnh đấy. Con không cách nào để mà con có thể mà đáo hạn được ngân hàng các, mà bây giờ người ta nhân cơ hội này người ta xiết nợ con. Cha ơi, bây giờ nếu mà người ta lấy căn nhà này thì con ở đâu? Chồng con ở đâu? Rồi nếu Chúa gọi anh ấy thì như thế nào? Chị khóc rất là nhiều. Tôi thấy tôi cũng rất là chạnh lòng. Thế thì tôi dẫn chị ra trước Chúa đọc kinh, và chị lấy một câu lời Chúa để xem là Chúa muốn nói cái gì. Sau khi đọc kinh xong, các bạn trẻ biết rằng cô ấy lấy vào câu lời Chúa nào không? Chúa ấy lấy vào một câu lời Chúa, chị ấy lấy vào một câu lời Chúa mà đọc tôi cũng hơi giật mình đấy. Câu lời Chúa là thế này, nếu mắt con nên cớ bóp phỏng cho con thì móc nó đi. Nếu tay con nên cớ bóp phỏng con thì chặt nó đi. Thế thì chị đọc xong chị lại càng khóc nữa, chị bảo trời, con đang đau khổ thế này, Chúa lại nói thế. Thế nhưng tôi có một cách giải thích khác cho chị ấy rằng là chị đang lâm vào một cái cơn khát. Lúc này tâm trí của chị chỉ có nhà đấy. Tâm trí của chị lúc này chỉ có cái nhà đấy, ngoài ra nó không có cái gì hết. Lúc nào cũng cái nhà, lúc nào cũng cái nhà, mà ngoài ra chị quên hết tất cả bao nhiêu ân huệ Chúa thương ban. Nếu thật sự căn nhà này để cho chị quên mất Chúa thì cho người ta lấy luôn đi. Tôi nói với chị ấy như thế. Người ta kể câu chuyện rằng là có một vị vua kia rất là thương dân. Vì thế vị vua này quyết định là vi hành xuống xem là dân tình thế thái thế nào. Nhà vua ấy mới kêu gọi cái người nấu ăn cho nhà vua và nói rằng là hỡi anh đầu bếp, anh hãy triệu tập tất cả những người nấu ăn giỏi nhất ở đất nước này. anh đã nấu cho tôi sơn hào hải vị, thì hôm nay anh cũng nấu như thế cho tất cả thần dân của tôi được ăn. Sau đó nhà vua kêu cái người cắt may cho ngài: anh đã cắt may cho tôi bằng những thứ lụa là gấm vóc đẹp nhất, thì bây giờ anh cũng dùng lụa là ấy cắt may cho tất cả các cô gái, cho tất cả thần dân của ta. Sau khi truyền lệnh xong, nhà vua bắt đầu vi hành để xem dân nói gì về ngài, để cho dân thấy sống như thế nào. Và sau nhiều ngày rong ruổi, vào một buổi chiều tà, vị vua ấy dừng chân bên một cái giếng đầu đỉnh. Vì sao? Vì có ba chị em đang ngồi nói chuyện với nhau. Vị vua này thì cải trang thành dân thường, đâu ai biết đâu, nên là cũng muốn lại đấy xem họ nói cái gì. Và quả nhiên ba cô gái này đang nói về những việc vua làm, đang ca tụng về quê hương, về nhà vua. Cô chị thứ nhất thì kể, nói cho hai cô em biết rằng: trời ơi, từ nhỏ đến lớn bây giờ chưa từng bao giờ chị được ăn một cái món ngon như thế. Em có thể thấy không? Thấy cái anh đầu bếp ông trời, anh ấy giỏi, anh vừa đẹp trai mà anh ấy nấu ăn quá giỏi đi. Với đôi bàn tay thoăn thoắt, thức ăn chỉ trong tích tắc thôi mang lên thơm phức, tất cả mọi người đều khen. Từ nhỏ tới lớn bây giờ chưa từng bao giờ chị được ăn món ngon như thế. Chị chỉ thèm khát một điều, được làm vợ cái anh ấy. Nếu chị được làm vợ của anh đầu bếp ấy, kể từ hôm nay chị được ăn tất cả những sơn hào hải vị. Nghe chị ấy nói một cách đê mê như vậy, cô em nhìn vỗ vai một cái bà này chỉ mê ăn thôi. Em không quan trọng điều đó. Em được sinh ra là một cô gái xinh đẹp, thế mà biết bao nhiêu ngày tháng qua chẳng ai khen em đẹp cả. Vì sao? Người ta bảo người đẹp vì lụa, nhà mình chẳng có lụa là gì cả. Đấy, qua cái anh cắt may một cái với tấm lụa đào này, ai cũng khen em là hoa hậu, là người mẫu hết trơn. Em chỉ thèm khát một điều, chẳng cần ăn đâu, em làm vợ của anh cắt may. Thế là từ nay mỗi một thanh lễ mặc một bộ áo khác nhau cho mọi người lé mắt. Thế thì hai cô đang mải huyên đương như vậy, nhìn thấy cô em hơi ngượng ngùng mà: em sao thế? Nhìn cô út, sao mắt em lại xa xăm thế? Thế thì cô út mới nói rằng là: ăn thì ai cũng thèm, mặc đẹp thì có lẽ chẳng ai chê, thế nhưng em cứ nghĩ ngợi mãi, có lẽ trên thế gian này chẳng ai tốt bằng đức vua của chúng ta, trên thế gian này chẳng ai tốt lành như đức vua của chúng ta. Và em nghĩ thầm, nếu được phục vụ cho một người tốt lành như thế, chắc là đời em sẽ hạnh phúc lắm. Em chỉ thèm khát một điều, rằng cả cuộc đời em nếu được, xin cho được phục vụ chính đức vua của mình, một vị vua hết sức tốt lành, chắc chắn em sẽ được hạnh phúc. Thế thì vị vua ngồi gần đấy nghe được. Và sáng hôm sau, một kiệu vàng được đưa đến để đưa cô em út trở về hoàng cung. Đấy là câu chuyện, cũng để cho chúng ta thấy cái bà chị cả chỉ mê ăn đấy. Vì thế cái cơn thèm ăn này nó mê muội cái bà này, đòi làm vợ của cái ông đầu bếp. Ông đã có 5-7 bà vợ rồi, đúng không? Còn cái cô kia thì cũng ham đẹp, ham mặc đẹp. Vì thế cái cơn thèm khát mặc đẹp này nó cũng say mê, để cô ấy không còn biết cái khác nữa. Lại đòi ở với cái anh cắt may, có ngày anh cắt làm đôi mình ra ấy chứ. Cuối cùng cái cô út lại là khôn ngoan nhất, là thèm khát điều tốt lành, và chính điều tốt lành ấy đưa người ta đến hạnh phúc. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang thèm khát cái gì? Chúng ta có khao khát Chúa không? Tôi cũng vẫn là dằn vặt với mình, vì thế tôi phải học thuộc lòng một cái thánh vịnh: như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần ngài lạy Chúa, linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống, một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày, thà con sống ở cổng đền Thiên Chúa còn hơn là trong cung điện của ác nhân. Tôi cứ phải đọc mãi cái lời này để xin Chúa ban cho tôi được khao khát Chúa hơn là những điều khác. Chúng ta có khao khát Chúa như là ông Gia-kêu không? Gia-kêu lùn, dân thì lại đông, ta phải leo lên cây. Cho đến khi mà Chúa thấy, này ra kêu xuống. Ra kêu vội vàng mời Chúa đến, Chúa đến luôn. Và khi Chúa đến, ông ta cảm thấy giống như là ông ta mất trí luôn. Ông ta, trời vui quá rồi, con chia nửa tài sản cho thầy. Nợ ai cái gì con đền gấp bốn. Tâm trạng. Chúng ta có khao khát Chúa như là một cái ông sĩ quan dân ngoại đó. Mời Chúa đến vì đứa đầy tớ nó bị bệnh. Khi Chúa đến, ông ta vội vàng chạy ra và thôi thầy ơi, nhà con không đáng để thầy đến, thầy chỉ cần nói một lời thôi là đầy tớ của tôi được lành mạnh. Khao khát Thiên Chúa, kính trọng Thiên Chúa. Chúng ta có khao khát Thiên Chúa như anh mù không? Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nếu chúng ta không thèm khát Thiên Chúa, nếu chúng ta chỉ thèm khát thế gian này, cái thèm cái khát ấy đưa chúng ta đi vào hỏa ngục. Thế thì làm sao? Khi trong lòng này đầy những cơn thèm khát của thế gian, chúng ta làm sao bây giờ? Lời Chúa ngày hôm nay đó là một niềm hy vọng. Đức Giêsu sẽ có cách để chúng ta khao khát Thiên Chúa. Chỉ một mình Đức Giêsu qua câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, cái người phụ nữ Samari, bà này có 5 đời chồng chẳng tốt lành gì. Thế nhưng mà qua câu chuyện với Đức Giêsu, khi được nói chuyện với Đức Giêsu, bà ấy để cho Đức Giêsu nói, để cho Đức Giêsu quyến rũ. Và sau đó bà ấy chạy về làng và nói cho mọi người biết về một điều tốt lành khác hơn là những cái cơn khát. Đức Giêsu có một năng lực quyến rũ người khác để cho người ta say mê Thiên Chúa, chỉ với một điều kiện: chúng ta để cho Ngài, để cho lời của Đức Kitô thấm nhập vào lòng chúng ta, ve vuốt cuộc đời của chúng ta. Nói đến đây tôi lại nhớ đến Jeremiah. Jeremiah nói: lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, con để Ngài quyến rũ và Ngài đã thắng. Ngài đã thắng, thế là đời con trở thành trò cười cho dân, cho thiên hạ. Đã bao nhiêu lần con bảo rằng con không theo Chúa nữa, thế nhưng lời ấy cứ như là lửa ở trong tim này khiến con không thể không nói được. Nơi Đức Giêsu có một năng lực quyến rũ người ta, để cho người ta có một cơn khát hơn rất nhiều so với cái thèm khát của thế gian này, chỉ với một điều kiện: hãy để cho lời Chúa quyến rũ. Chúng ta hãy lắng nghe, hãy để cho lời của Ngài thấm vào cõi lòng chúng ta. Lời ấy có sức quyến rũ, đưa cho chúng ta một cơn thèm khát chính Thiên Chúa. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.